Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 229 Phu Mục. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Này một chớp mắt, Cẩm Sắc thân hình rõ ràng run run một chút, khi ấm áp đôi môi kề sát tại lỗ thịt của mình phía trên, thở ra nhiệt khí không ngừng kích thích nàng cảm quan. Cổ kia mỹ diệu xúc giác, không thể ức chế khoái cảm, không ngừng xung kích ý thức của nàng, làm nàng chớp mắt thất thần. Giống như cuộc đời này lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này mỹ diệu. Kiềm chế rên rỉ sau đó, Cẩm Sắc rõ ràng căng thẳng, tiểu huyệt cũng chợt co rút lại một chút, tiện đà bụng nội hối trào nhất luồng nhiệt lưu, theo thật nhỏ cái khe trung tràn ra đi. Thu. Co rút lại. Ngụy Ương sửng sốt một chút. Lúc này cảm giác được nàng vậy chỉ có tế cái khe nhỏ mỹ huyệt đột nhiên co rút lại vài cái, có thể không đợi hắn phản ứng, môi thượng truyền đến ấm áp chất lỏng, cổ này chất lỏng dính dính, có thể cũng không có kiếp trước nữ nhân hạ thân cái loại này mùi tanh, ngược lại có chút nhàn nhạt vị ngọt. Chảy. Ngụy Ương giật mình, tốt mẫn cảm, như vậy liền lưu xuất thủy. Ngụy Ương nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đã thấy nàng dùng sức đóng chặt khớp hàm. Nếu không phải là ngực hai khỏa vú to sinh ra rất nhỏ rung rung, cũng không cách nào nhận thấy lúc này nàng rung động tâm cảnh. Hắn lè lưỡi tại khe thịt phía trên nhẹ nhàng liếm một ngụm, một tia ấm áp chất lỏng dính ở tại lưỡi của hắn trên mặt. Hắn rõ ràng lại cảm thấy đến Cẩm Sắc tiểu huyệt lại lần nữa rung rung cùng một chỗ. Nhưng lần này nàng cũng không có phát ra vừa rồi cái loại này rên rỉ, mà là cực lực nhìn xuống. Ngụy Ương môi hơi hơi rời đi. Sau đó nhìn thấy rất nhỏ khe thịt phía trên bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại liên miên không dứt. Hắn hướng về Cẩm Sắc cổ tay phía trên nhìn nhìn, phát hiện quấn quanh tại phía trên thiên cương khóa sắp biến mất, vì thế duỗi tay bắn ra, nhất đạo kim sắc kiếm khí xuất hiện lần nữa, hóa thành thiên cương khóa, đem Cẩm Sắc hai tay cổ tay một lần nữa cuốn lấy. Ê hèm! Cẩm Sắc run rẩy thân hình. Trắng nõn hàm răng trung phát ra một đạo kiềm chế trên rỉ, mặc lấy màu da siêu mỏng tất chân hai chân dùng sức quẩy người một cái. Gấm gì? Thoải mái sao? Ngụy Ương nhẹ nhàng bò lên, tại nàng tai vừa nói. Buông tha di a. Van ngươi. Cẩm Sắc kiềm chế nói, không dám quá lớn âm thanh, sợ đánh thức mép giường Lý Trực. Ta còn không có liếm đủ đâu. Ngụy Ương hì hì cười nói. Ít nhất phải để ta liếm đủ chứ. Ngươi. Ngươi đừng liếm chỗ đó. Chỗ đó bẩn. Ngươi không chính là yêu thích tất chân nha. Di tất chân có thể cấp. Cho ngươi. Nàng nhanh nhắm mắt. Ồ ồ tiếng thở gấp cùng kiềm chế âm thanh hội tụ tại cùng một chỗ. Nhưng Thủy Chung không dám mở to mắt nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương há mồm đem lỗ tai của nàng chứa vào miệng bên trong. Bú một tiếng liếm láp một lần. Ân. Không. Nàng thân thể yêu kiều lại lần nữa run run, trắng nõn tai căng bị ướt át đầu lưỡi cuốn lấy, nữ nhân tai gốc cũng là cực kỳ mẫn cảm bộ vị, này nhẹ nhàng liếm, liền làm Cẩm Sắc không ngừng run rẩy. Thấy nàng bên tai hoàn toàn đỏ, Ngụy Ương liền một lần nữa đem mặt gò má vùi sâu vào nàng ướt sũng lỗ thịt phía trên tràn ra chất lỏng đã chảy xuôi đến giường phía trên. A. Đưa Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa liếm lên đi thời điểm Cẩm Sắc môi hồng hơi hơi mở ra, phun ra một cái rất lớn cổ nhiệt khí, phát ra một đạo mê người rên rỉ. Ô! Nàng cực lực chống đỡ cổ này khoái cảm, không muốn. Không muốn liếm. Ê hèm! Ngụy Ương ngón tay đem Cẩm Sắc đại môi mật ngoại lực, lộ ra đỏ tươi miếng thịt, theo sau đầu lưỡi tại bên cạnh hai đại môi mật phía trên qua lại càng quét. Mỗi một lần cũng làm cho Cẩm Sắc thân thể kịch liệt run rẩy. Theo đại môi mật bắt đầu liếm mút, lại liếm đến hòn le, vùng mu, tới tới lui lui vài chục lần sau đó, Cẩm Sắc mỹ huyệt nội tràn ra chất lỏng càng nhiều. Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng chuyển qua rất nhỏ khe thịt phía trên, theo sau đầu lưỡi dùng sức chui vào. Ô! Này một chớp mắt, Cẩm Sắc thân thể rõ ràng run run, tiểu huyệt mãnh liệt co rút lại, đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp lấy. Thật chặt thấu. Ngụy Ương ngẩn ra, cảm giác đầu lưỡi bị khe huyệt nàng hung hăng chen đè lại, hai bên tường thịt ẩm ướt trượt mà nóng bỏng. Hắn rốt cuộc minh bạch rồi, Cẩm Sắc vì sao như vậy mẫn cảm bị chính mình liếm một chút liền chảy nước, hoàn toàn là bởi vì nàng chưa từng có bị thỏa mãn quá a. Lấy lý trực căn kia tiểu trùng tử, khó trách tiểu huyệt của nàng vẫn là như thiếu nữ chặt chẽ. Một cổ ấm áp mật dịch chảy tới Ngụy Ương đầu lưỡi, nhẹ nhàng đụng chạm sau đó, Ngụy Ương thân thể cũng không cấm run run, tiện đà dùng đầu lưỡi tại bên trong điên cuồng quấy lên. Bú. Suy suy suy. Tư tư tư. Đầu lưỡi tại âm hộ nội quấy âm thanh không ngừng vang lên, hơn nữa cùng chảy ra chất lỏng ma sát tại cùng một chỗ, phát ra từng cổ suy suy suy mài nước tiếng. Cẩm Sắc đầy đặn thân thể run rẩy liền chưa từng đình chỉ, bởi vì hai tay hai chân bị phong tỏa ở, căn bản là không thể hoạt động, muốn phản kháng cũng không được. Ngụy Ương tại nàng chặt chẽ lỗ thịt nội qua lại liếm láp mấy mươi lần, cuối cùng, một trận suy suy suy âm thanh vang lên, đại lượng mật dịch theo tử cung chỗ sâu phun ra đến, phun Ngụy Ương miệng đầy đều là. Ô ô! Cẩm Sắc chỉ cảm thấy cổ này cao trào là mấy năm nay đến nay mãnh liệt nhất một lần, kia bị trêu đùa xấu hổ, cùng cao trào khoái cảm quấn quýt tại cùng một chỗ, còn có kiềm chế rên rỉ, cùng với nằm ở nhà mình tướng công bên người tiết thân cấm kỵ, đều nhanh làm nàng bị cọ rửa mất đi ý thức. Ngụy Ương nhẹ nhàng rút ra đầu lưỡi, theo sau lại đem môi ngăn chặn phấn nộn lỗ thịt, dùng sức hút một cái. Oạch một tiếng. Một cái rất lớn cổ mật dịch toàn bộ đều bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong, theo sau rất nhanh nuốt xuống vài hớp. Ân. Hừ. Ân. Cẩm Sắc thân thể kịch liệt run run vài lần, theo sau cuối cùng mở ra đôi môi từng ngụm thở dốc lên. Cổ này mãnh liệt cao trào, làm nàng có một loại vừa nhanh nhạt lại cảm giác thống khổ. Khoái hoạt chính là, nhiều năm đến nay lần thứ nhất có như vậy mãnh liệt mà mỹ diệu cao trào. Hơn nữa còn là bị nhất tên tiểu quỷ liếm đến cao trào, thống khổ chính là ngay trước chính mình tướng công mặt, cư nhiên không biết liêm sĩ bị liếm vài cái liền đạt tới cao trào. Tướng công. Thực xin lỗi. Ta. Khống chế không nổi chính mình. Cẩm Sắc nhìn Lý Trực sau lưng, trong lòng tràn ngập đối với tướng công áy náy. Ngụy Ương ngẩng đầu, hướng về Cẩm Sắc liền mắt nhìn, theo sau trong miệng thốt ra một đạo mật dịch. Phóng tại ngón tay phía trên. Nàng đặt ở Cẩm Sắc trên người, đem ngón tay hướng về Cẩm Sắc môi nhẹ nhàng xóa sạch một chút. Ngươi. Cẩm Sắc cảm giác môi thượng truyền đến ấm áp chất lỏng, theo sau mở to mắt nhìn thấy Ngụy Ương. Gấm Di, ngươi chính mình dâm thủy, ăn ngon không? Nghe được lời này, Cẩm Sắc nổi giận nhìn chằm chằm Ngụy Ương, kia lửa giận hận không thể đem Ngụy Ương chết cháy. Ngươi. Liếm cũng liếm. Có thể thả ra Di đi à nha. Cẩm Sắc cưỡng ép làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Gấp cái gì? Ngụy Ương cười cười, lại hướng về ngủ say Lý Trực liền mắt nhìn, hắc hắc, ta đang đùa ngươi xinh đẹp nương tử, vậy cũng là một loại khác báo thù a. Ngụy Ương nhẹ nhàng xoay người tử, đi đến cuối giường, nhìn thấy nàng cặp kia bị màu trắng dày thêu bao bọc tất chân, cúi đầu tại phía trên nhẹ nhàng ngửi một cái. Ân. Hương. Ngụy Ương ngửi được đặc hơn tất chân hương vị, nhịn không được nhỏ tiếng nói một câu. Ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm. Làm tới khi nào? Cẩm Sắc nhỏ giọng nói nói, phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Quyền chủ động tại tay ta bên trong. Ngụy Ương nhỏ giọng nói nói, theo sau đem nàng trên chân màu trắng dày thêu bỏ đi, hai cái màu da siêu mỏng tất chân bao bọc chân ngọc xuất hiện ở đáy mắt. Mười căn màu ngân hôi ngón chân dị thường mê người, ngón chân cùng ngón chân ở giữa khép lại không có khe hở. Này hai cái chân ngọc thập phần khéo léo, màu da trong suốt tất chân cùng trắng nõn bàn chân cực kỳ phù hợp, nhìn qua liền giống như không có mặt, tất chân thượng không ngừng truyền đến đặc hơn chừng hương, Ngụy Ương hô hấp đều dồn dập lên. Hắn bắt được bên trái tất chân liền ngậm vào trong miệng, môi nhẹ nhàng hít một hơi. Bú một tiếng sau đó, Cẩm Sắc ngón chân đột nhiên run run một chút, theo sau dùng sức giãy dụa một chút, có thể nàng hai chân cổ chân còn bị thiên cương khóa cuốn lấy, căn bản không có cách nào khác hoạt động. Cẩm Sắc đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Ngụy Ương si mê ăn chính mình tất chân chân đẹp, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, nhỏ tiếng nói. Thay đổi. Biến thái. Ngón chân thượng truyền đến ướt át làm hô hấp của nàng lại lần nữa dồn dập, theo bản năng vặn vẹo một chút ngón chân. vừa vặn đụng tới Ngụy Ương đầu lưỡi. Ân. Rất ngứa. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, liền nhận mệnh tùy ý Ngụy Ương liếm lấy chính mình tất chân. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải đem tên tiểu quỷ này liếm láp chính mình tất chân sự tình nói cho Liễu Huyền Âm. Ấm áp đầu lưỡi dán tại nàng ngón chân khe hở nội chen ép, liếm mút, lại thỉnh thoảng từng cái đem mỗi một cái ngón chân chứa vào miệng bên trong phun ra nuốt vào, ướt át nước miếng đã đem phía trên tất chân ướt nhẹp. Cẩm Sắc hai má đỏ bừng, trên người đã chảy ra không ít đổ mồ hôi, nàng xấu hổ thực tại không có mặt nhìn xuống, liền đem đầu hơi hơi nhếch lên. Ngụy Ương rất nhanh liếm tất chân, lại chuyển tới một con khác tất chân thượng liếm bắt đầu ăn. Cẩm Sắc cắn chặt răng, hơi thở dày đặc, chính là bị liếm chân khoái cảm nàng vẫn có thể ngăn chặn, chính là cảm giác ngón chân thượng ngứa ngáy dần dần mãnh liệt lên. Ngụy Ương cũng không có tại nàng hai cái tất chân thượng liếm láp quá lâu, đây bất quá là bữa ăn chính phía trước món ăn khai vị mà thôi. Ngụy Ương hộc ra Cẩm Sắc tất chân, phía trên bị nước miếng liếm hoàn toàn ướt đẫm, tất chân kề sát chừng chỉ, màu ngân hôi ngón chân tại nước miếng lây dính hạ lập lờ dâm quế sáng bóng. Gặp tất chân ly khai ấm áp khoang miệng, Cẩm Sắc lập tức mở to mắt nhìn Ngụy Ương. Có thể thả ra di đi à nha. Ngụy Ương ánh mắt cùng Cẩm Sắc nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau đem trên người quần áo toàn bộ cởi, để vào nhẫn trữ vật bên trong, lại cầm lấy bên cạnh ga trải giường đắp lên Cẩm Sắc trên người, đem nàng trần trụi thân thể hoàn toàn che ở. Ngươi hỗn đản, đừng cởi quần áo. Mau rời đi. Tướng công lập tức muốn tỉnh. Cẩm Sắc khẩn trương nói, ánh mắt hướng về bên cạnh Lý Trực liền mắt nhìn. Tỉnh liền tỉnh a. Ngụy Ương cười hắc hắc, hình như nghĩ đến càng thêm kích thích ngoạn pháp, vì thế thân thể chui vào ga trải giường bên trong dán thật chặt ở Cẩm Sắc lửa nóng thân thể. Ân. Cẩm Sắc đột nhiên cảm giác được một cây thô to côn thịt đã chống đỡ tại âm hộ phía trên. Thân hình run run, kiềm chế ngâm nga một tiếng. Phóng. Buông. Không. Đừng ngoáy. Làm đi vào. Cẩm Sắc dùng sức từ chối, kia bị thiên cương khóa cuốn lấy hai chân đột nhiên có thể sống động, thiên cương khóa chậm rãi biến mất. Trong lòng nàng vui vẻ, chuẩn dục nâng lên tất chân đem Ngụy Ương đá ra đi, có thể nằm tại bên cạnh Lý Trực đột nhiên xoay người, mơ mơ màng màng nhìn Cẩm Sắc, nương tử. Tại sao còn chưa ngủ? A. Tướng công. Cẩm Sắc ánh mắt ngẩn ra tiện đà lại xuất hiện thần sắc khẩn trương, chuẩn bị nâng lên tất chân cũng buông xuống. Vừa tỉnh. Nương tử, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Lý Trực nghi ngờ hỏi nói. Vâng. Là nóng a. Đêm nay có chút nóng. Cẩm Sắc đứt quãng trả lời. Nằm tại trên giường căn bản cũng không dám đụng bắn, có thể nàng thân thể cực kỳ khó chịu, bị Ngụy Ương căng kia thô to côn thịt chống đỡ tại âm hộ phía trên, tuy rằng còn không có cắm vào, có thể dựa theo tình hình như thế, cắm vào cũng là tùy thời sự tình. Ân, tối nay là có chút nóng. Thanh kia chăn xốc lên a. Lý Trực nói. Không muốn. Cẩm Sắc đột nhiên khẩn trương kêu một tiếng. Cảm giác ga trải giường bên trong căn kia dị thường thô to đại gia hỏa sẽ phải cắm vào đi vào. Lời này làm Lý Trực có chút kỳ quái, không hiểu nổi nhà mình nương tử như thế nào đột nhiên kích động lên. Nương tử ngươi làm sao vậy? Lý Trực nhìn nàng hỏi. Không có việc gì. Cẩm Sắc cưỡng ép làm chính mình trấn tĩnh xuống, có thể thân thể của nàng lại run rẩy lợi hại, căn bản không thể áp chế ở. Cũng may nàng ga trải giường coi như rộng thùng thình, Ngụy Ương trốn vào đi không cẩn thận quan sát lời nói, căn bản nhìn không thấy. Tướng công, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Cẩm Sắc ngữ khí run rẩy nói, càng là như thế, trong lòng nàng xấu hổ cảm giác càng là mãnh liệt, ngay trước chính mình tướng công mặt, trong chăn cư nhiên nhiều một cái tiểu nam nhân, này hoàn toàn giống như yêu đương vụng trộm, hơn nữa còn là ngay trước chính mình tướng công yêu đương vụng trộm. Ân. Lý Trực nói, lại có chút quái dị liền mắt nhìn Cẩm Sắc, theo sau liền một lần nữa ngủ. Gặp tướng công lại lần nữa ngủ, Cẩm Sắc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng đều khẩn trương mau muốn qua đời, có thể lại không dám chủ động cùng Lý Trực nói, hơn nữa loại chuyện này căn bản nói không rõ. Có thể trong lòng nàng lại thăng lên mãnh liệt bi quan, giằng co đến loại này tình cảnh, càng khó ngăn cản tên tiểu quỷ này. Ngụy Ương trốn tại trong ga trải giường, thân thể dán thật chặt tại cẩm sắc trên người, hạ thân thô to côn thịt chống đỡ ở tại nàng miệng âm hộ phía trên tràn ra một cổ ướt át chất lỏng. Hắn nghe thấy chăn ngoại đối thoại của hai người, khóe miệng lộ ra một tia ác ma vậy mỉm cười. Hắn cũng lo lắng bị Lý Trực phát hiện, bất quá lo lắng chẳng phải là Lý Trực phát hiện sau phẫn nộ, mà là hắn phát hiện sau đó, thú vị như vậy phu trước mắt phạm trò chơi liền chơi không nổi nữa. Này một chút thời gian trì hoãn, cẩm sắc cổ tay thượng thiên cương khóa cũng cuối cùng biến mất, sắc mặt nàng vui vẻ, tiện đà lại hướng về gối đầu một bên tướng công nhìn nhìn, thấy hắn một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong, lúc này mới yên tâm, theo sau hai tay dùng sức thôi Ngụy Ương. Ngụy Ương đầu đưa ra ga trải giường sau đó, ngực gắt gao đặt ở nàng đầy đặn vú to phía trên, vú to biến thành hình trứng bán cầu, vú thịt hướng về bốn phía chen ép, phía trên rịn ra không ít đổ mồ hôi, phát tán ra một cổ thấm vào ruột gan hương vị. Thả ra. Cẩm sắc nhỏ tiếng lạnh nhạt nói, dùng sức thôi bờ vai của hắn, nhưng là thân thể cũng không dám hoạt động, nàng không chỉ là sợ kinh động bên cạnh tướng công, càng sợ chính mình thân thể tự nhúc nhích thời điểm căng kia côn thịt cắm vào đi vào. Chống đỡ tại âm hộ phía trên lửa nóng côn thịt làm nàng thân thể càng ngày càng xinh đẹp mềm mại, miệng thơm nội phun ra mùi thơm toàn bộ đều đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Không để. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, dùng sức ôm lấy cẩm sắc trắng nõn cổ. Ngươi. Ngươi nếu dám cái vật kia làm đi vào, ta hiện tại liền cắn lưỡi tự sát. Đừng cho là ta là đang nói đùa. Cẩm sắc mặt lấy khí thô, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng mà quyết tuyệt thần thái. Thông qua nàng quyết tuyệt ánh mắt đến nhìn, Ngụy Ương ý thức được nàng thật khả năng làm như vậy. Hiện tại buông, sau đó rời đi Thái Tể Phủ, phía trước sự tình ta liền đương chưa từng phát sinh. Cẩm sắc ha miệng nhiệt khí, cảm giác thân thể sắp không chịu nổi, tuy rằng căn kia lửa nóng đại gia hỏa không có cắm đi vào, có thể chống đỡ tại trong miệng âm hộ lại rung, mỗi một lần đều có thể làm nàng cảm giác được mãnh liệt tê dại, giống như điện lưu. Gấm gì, ngươi đem ta trở thành ngốc tử sao? Ngụy Ương lạnh lùng cười, ban đầu là ai muốn dùng tất chân đến hoạt động dạy ta đó a? Ngươi đều liếm qua một lần, chẳng lẽ liền không thể bỏ qua gì sao? Cẩm sắc nhỏ giọng nói, trong mắt hiện lên một chút sương mù, hình như muốn khóc lên. Di đều giống như ngươi nhận lầm. Liền không thể bỏ qua di sao? Ô ô. Cẩm sắc nhỏ tiếng khóc, nhưng là nàng trong mắt tuy rằng hiện lên nước mắt, có thể nhìn qua căn bản không có thương tâm cảm giác, hơn nữa thỉnh thoảng còn lén lút ngắm lấy Ngụy Ương, hình như muốn quan sát hắn mắt trung thần thái biến hóa. Buông tha ngươi cũng có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta biết năm đó chuyện kia chân chính tin tức. Ngụy Ương trầm giọng nói, ngoạn loại này phu trước mắt phạm trò chơi tất nhiên rất đẹp dịu, nhưng hắn còn không quên lần này đến mục đích. Di không rõ ràng lắm, chuyện này chỉ có đến hỏi mẹ ruột của ngươi. Nàng là thân sinh người tham dự. Nga, như vậy a. Ngụy Ương nhàn nhạt cười, hắn tự nhiên biết Liễu Huyền Âm cùng chuyện này cùng một nhịp thở, nhưng rất rõ ràng, Lý Trực cùng chuyện này trốn không thoát làm hệ. Lý Thái Tể. Ngụy Ương hướng về bên cạnh ngủ say Lý Trực nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com